Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, Alice không chút nào che giấu, trực tiếp chính là đã cho rằng Thành thật bó tay rồi. Tần Thiên nhìn xem ánh mắt của nàng, nhìn chăm chăm nàng mười mấy giây đồng hồ, sau đó nói, được rồi, ta không nhìn ra được ngươi có hay không lừa gạt ta, bất quá ta tạm thời tin tưởng ngươi rồi, đã như vậy, ngươi ngay ở chỗ này ở lại ra, ngày mai theo chúng ta cùng một chỗ tham gia đấu giá hội a. Alice nghe xong, lập tức đại hỉ, lập tức cao hứng nói, vâng, lão công. Đừng, ta không phải ngươi lão công, đi theo ta. Tần Thiên nhìn xem Alice khoát tay nói, lập tức quay người hướng phía trong phòng đi đến, Alice theo ở phía sau, trên mặt hưng phấn thần sắc hoàn toàn không che giấu được. Tần Thiên mang theo Alice về tới trong phòng, lại để cho nàng ở nơi nào chờ một chút, sau đó liền cùng hai nữ nói thoáng một phát ý nghĩ của mình, sau đó mang theo hai nữ đi ra, cùng Alice nhận thức thoáng một phát, lớn như vậy ra xem như nhận thức. Tần Thiên khai báo, hai nữ đối với Alice cũng không sao địch ý, cùng Alice rất nhanh liền hòa hợp nói chuyện với nhau lại với nhau. Tần Thiên thì là trở về trong phòng, tiến vào chiếc nhẫn trong không gian, tìm ngàn sông các nàng đi. Paris, một chỗ cổ xưa trong lâu đài mặt. Đáng chết, Brock gia tộc hấp huyết quỷ bá tước cùng hoang dã nữ vu đều chết hết, tiểu tử này rõ ràng mạnh mẽ như vậy, chúng ta xem thường hắn rồi. Một cái nùng trang diễm mạt, lão bà ngồi ở một chương điêu khắc đầy đầu sói sắt thép vương tọa phía trên, phi thường khó chịu mà nói. Tại nàng phía dưới, hai người quỳ một gối xuống ở nơi nào, một cái là gầy trơ cả xương nam tử. Còn có một là thân hình như thủy xà mỹ mạo nữ tử. Nữ vương, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chúng ta đã mất đi manh mối rồi, kế tiếp như thế nào bố trí? Thân hình như thủy xà mỹ nữ nhìn xem cái kia lão bà hỏi. Không cần lo lắng, bọn hắn vẫn còn Paris, ngày mai sẽ là đồng thủ đấu giá hội rồi, bọn hắn nhất định sẽ đi đấy. Chúng ta chỉ cần tại đấu giá hội bố trí nhân thủ phục kích hắn là được rồi. Cái kia gầy trơ cả xương nam tử mở miệng nói. Ngồi ở sắt thép vương tọa nữ nhân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ngày mai chúng ta phái người đi qua phục kích bọn hắn, hai người các ngươi thuận tiện đi thông chi thoáng một phát giáo đình, cùng hấp huyết quỷ bên kia, lại để cho bọn hắn cũng chuẩn bị cho tốt, ngày mai động thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu rồi, nhất định phải thành công. Vâng, vâng, hai người ứng tiếng nói xong liền cùng kêu lên đã đi ra. Tần Thiên ca ca, chúng ta tới làm chuyện kia á, được không a, được không a, ngươi xem ta đem quần áo đều thoát khỏi, ngươi xem. Chiếc nhẫn không gian đỉnh núi trong phòng, giờ phút này, không mảnh vải che thân Tiểu Bạch ôm thật chặt Tần Thiên, làm nũng yêu cầu Tần Thiên cùng nàng yêu, Tần Thiên thiếu chút nữa đã hôn mê rồi. Lão bà, ngươi nhanh tới giúp ta thoáng một phát, đem nàng kéo ra. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh ngàn sông hô, rất là phiền muộn, vốn Tần Thiên là muốn tìm ngàn sông yêu thoáng một phát đấy, kết quả đã quên Tiểu Bạch cũng ở nơi đây, kết quả là quần áo còn không có thoát, cả người đã bị Tiểu Bạch cho quấn lên rồi. Lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn, nhân thú A, Tần Thiên tạm thời còn không tiếp thụ được những, này A. Tốt rồi, Tiểu Bạch nghe lời, ngươi trước đừng làm rộn, chờ ngươi trưởng lớn một chút, Tần Thiên ca ca sẽ cùng ngươi yêu rồi, ngươi bây giờ còn quá nhỏ rồi. Ngàn sông đứng lên khuyên nhủ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu Bạch lập tức vẻ mặt mất hứng mân mê miệng nói, ở đâu nhỏ hơn. Ngươi xem, đều lớn như vậy rồi. Tiểu Bạch chỉ, vào chính mình trước ngực cái kia hai cái nặng trịch đại cầu nhìn xem Tần Thiên hai người, phi thường mất hứng, ngực của mình đều lớn như vậy rồi, vì cái gì Tần Thiên tựu là đừng chính mình a? Tần Thiên nghe thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, phiền muộn mà nói, ta nói là ngươi mấy tuổi nhỏ, không phải tại đây. Đúng vậy, Tiểu Bạch, ngươi mấy tuổi còn nhỏ, chờ ngươi mấy tuổi đại tuyệt không chi a? Dù sao Tần Thiên ca ca cũng sẽ không chạy trốn đúng không? Ra, nghe lời, buông tay. Ngàn sông tiếp tục khuyên nhủ. Không, ta mặc kệ, mỗi lần đều là như thế này, muốn ta buông tay cũng được, Tần Thiên ca ca ngươi nhất định phải hôn ta thoáng một phát, nếu không ta không buông tay. Tiểu Bạch quật cường nhìn xem Tần Thiên nói. Cái này, được rồi. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Tiểu Bạch nghe lập tức đại hỉ, lập tức một bả thỏ tay ôm lấy Tần Thiên cổ, hai chân vừa dùng lực, nhanh chóng chính là bay lên Tần Thiên thân thể, kẹp lấy Tần Thiên eo, sau đó cái miệng nhỏ nhắn hướng phía Tần Thiên bờ môi thân tới. Hai người bờ môi lập tức tiếp xúc lại với nhau, Tiểu Bạch cả người toàn thân đều là một hồi, thân thể trong giây lát chính là hỏa nóng lên, duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho tại chiều lấy Tần Thiên, tận cùng bên trong nhất giò xét đi vào. Chương 1573, kế hoạch tốt rồi, Tiểu Bạch, cứ như vậy đi. Tần Thiên một tay lấy hôn chính mình không nỡ tách ra Tiểu Bạch cho Cường Hành tách ra, nhìn xem nàng nói, bình thường đối với mỹ nữ hôn Tần Thiên đều là ai đến cũng không có cự tuyệt đấy, nhưng là Tiểu Bạch là yêu thú chi thân là, tuy nhiên đã biến thành người rồi, nhưng là Tần Thiên trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút kháng cự đấy. Được rồi. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên có chút không bỏ nói, bất quá trong nội tâm vẫn là rất cao hứng dù sao, cũng là cùng Tần Thiên hôn môi rồi, tiếp theo có thể cùng Tần Thiên yêu yêu rồi, thật không biết lúc nào có thể yêu yêu đâu rồi, trong nội tâm tốt chờ mong đâu rồi, Tiểu Bạch trong nội tâm giờ phút này kích động bó tay rồi. Tần Thiên thì là rất phiền muộn, Tiểu Bạch ở chỗ này, tự nhiên là không thể nào cùng ngàn sông yêu yêu rồi, rơi vào đường cùng, Tần Thiên đành phải cùng các nàng chơi, cảm giác thời gian nhanh đến ban đêm, Tần Thiên liền đi săn giết một con yêu thú trở về. Đi theo hai nữ cùng một chỗ đồ nướng, cùng một chỗ uống rượu, chè chén, lại để cho hai nữ đã hài lòng, Tần Thiên liền rời đi, về tới trong biệt thự. Trở lại trong biệt thự, đã là hơn 9 giờ đêm rồi, Tần Thiên tại chiếc nhẫn trong không gian ngây người đã lâu rồi, tam nữ đều ăn cơm tối, đang tại chơi trò chơi, nhìn về phía trên rất là hòa hợp bộ dạng. Lão công, ngươi tu luyện xong nữa ạ? Liễu Như Thích chứng kiến Tần Thiên đến rồi, lập tức liền ngừng lại, Mị Ảnh cùng Alice cũng là ngừng lại. Ân, các ngươi đều cơm nước xong xuôi có hay không? Tần Thiên hỏi. Đã ăn xong, chúng ta lưu lại một phần cho ngươi, tại trong phòng bếp, ta đi cấp ngươi hâm lại. Mị Ảnh rất là tích cực nói, nhìn về phía trên rất là hiền lành. Không cần, ta tạm thời không đói bụng, chúng ta thương lượng một chút ngày mai kế hoạch a. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói, ngày mai muốn chém giết đoạt đầu thú rồi, sát thủ thiên đường người tất nhiên sẽ phái rất nhiều sát thủ đến vây giết chính mình đấy. Cho nên muốn cái biện pháp ứng đối mới được, nhất định phải thương lượng một chút. Lập tức bốn người liền ngồi xuống, bắt đầu thương lượng ngày mai kế hoạch. Ta có đấu giá hội bên trong kết cấu đồ, các ngươi xem, có thể hay không đứng hàng công dụng. Alice nhìn xem Tần Thiên nói, lấy ra một phần đấu giá hội chỗ bản thiết kế đi ra, cho Tần Thiên. Tần Thiên nhìn một chút, lắc đầu, không có gì đại tác dụng, toàn bộ đấu giá hội trường hắn cũng có thể lợi dụng mắt thấu thị trực tiếp xem thấu, căn bản không cần những này bản thiết kế. Hiện tại muốn thương lượng chính là như thế nào cướp đoạt đầu thú cùng cướp được đầu thú, về sau như thế nào đào tẩu, đây mới là mấu chốt. Căn cứ của ta giác quan thứ 6, ta cảm thấy đấy, ngày mai đấu giá hội, tất nhiên còn có 8 sao cao thủ tọa chấn. Hơn nữa, chỉ sợ còn không chỉ một cái, bởi vì mục đích của chúng ta đã bảo khố rồi. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn thương lượng chính là, sao có thể có đắc đạo chúng ta muốn đồ vật, sau đó như thế nào ly khai, tốt nhất là giết chết đối phương, các ngươi nhìn xem có ý kiến gì không không có, nói nghe một chút. Tần Thiên nhìn xem tam nữ hỏi. Tam nữ vừa nghe đến 8 sao cao lập tức trầm mặc lại. 8 sao cao thủ a, đây cũng không phải là đùa, một tay cũng có thể trực tiếp nghiền nát các nàng a, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta có thể đem 8 sao cao thủ dẫn xuất ra, đến Dương Đông kích Tây. Mị Ảnh nói. Không được, ai đi dẫn xuất đến a, 8 sao cao thủ chúng ta cũng không là đối thủ, ai đi dẫn ai tiếp theo bị giết. Tần Thiên lắc đầu bác bỏ. Ta có thể gọi gia tộc bọn ta 8 sao cao thủ đến đây hỗ trợ. Khiên chế trụ sát thủ thiên đường 8 sao cao thủ, nói như vậy, chúng ta tự có cơ hội rồi. Alice nói, Tần Thiên đồng dạng là lắc đầu, đối phương sẽ phái bao nhiêu cái 8 sao cao thủ tới chúng ta cũng không biết, có thể là một cái, cũng có thể là hai cái, có lẽ thêm nữa, các ngươi gia tộc nếu phái một cái tới lời nói, chỉ sợ là không chỗ hữu dụng, hai cái lời mà nói, ta sợ các ngươi gia tộc không có. Tần gia tại Hoa Hạ cường đại như thế rồi, cũng không quá đáng là một cái 8 sao cao thủ mà thôi. Hôm nay xuống dốc Alice gia tộc, như thế nào cũng không có khả năng đi ra hai cái. Alice nghe, nhẹ gật đầu, xác thực như thế, gia tộc bọn họ cũng tự một cái 8 sao cao thủ mà thôi, nếu là có hai cái, cũng không trở thành là như bây giờ địa vị. Nếu không chúng ta trực tiếp gây ra hỗn loạn a, thừa dịp loạn lấy đi. Liễu Như Thích nói, như thế nào gây ra hỗn loạn? Chúng ta chọn dùng khủng bố tập kích thủ đoạn, trực tiếp chế tạo trong hội trường hỗn loạn, dựa theo tình huống bình thường, một khi xuất hiện hỗn loạn. Đấu giá hội bên trong tất nhiên là sẽ đem đấu giá vật phẩm nhanh chóng thu lại đấy. Lão công ngươi đến lúc đó cải trang cách ăn mặc trở thành ở đâu bảo an nhân viên, ảnh tàng khí tức của mình, ta tin tưởng 8 sao cao thủ rất khó phát hiện. Sau đó ngươi tự thừa lúc hộ tống thời điểm, trực tiếp đánh cắp. Liễu Như Thích giải thích nói. Đúng vậy, biện pháp này tốt. Mị Ảnh lập tức nói, Alice cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy làm như vậy pháp có thể, nhưng là vấn đề là... 8 sao cao thủ lợi hại như thế, chính mình thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Có lẽ chính mình trốn vào trong giới chỉ có thể sẽ không bị phát hiện khí tức, nhưng là chiếc nhẫn có thể hay không bị phát hiện a? Đây là một nan đề. Tần Thiên, ngươi cảm thấy thế nào a? Mị Ảnh hỏi. Ân, thế nhưng mà có thể, bất quá có một điểm, cái kia chính là, ta được sau khi tới, như thế nào ly khai đâu rồi? Sát thủ thiên đường người nếu biết rõ đồ đạc không thấy rồi, tuyệt đối sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực cẩn thận điều tra đấy, cái này là một đại vấn đề. Tần Thiên nói, cái này đơn giản, chúng ta trực tiếp phỏng chế một cái giống như đúc đồng thủ, đến đánh cháo, nói như vậy, tự không cần lo lắng rồi. Alice nói, như thế cái ý kiến hay, bất quá chúng ta hiện ở nơi nào đi làm một cái giống như đúc đồng thủ a? Tần Thiên hỏi, xíu, Tần Thiên vừa dứt lời, chỉ thấy Alice khẽ đảo tay, trực tiếp bắt đầu từ chữ vật trong túi lấy ra một cái đầu rồng, vòi nước đồng thủ đi ra, đặt ở trên mặt bàn. Lần đấu giá này chính là đầu rồng vòi nước đồng thủ, chúng ta đã sớm biết, gọi người dựa theo một so một tỷ lệ, trực tiếp phỏng chế tốt rồi một cái. Alice nhìn xem ba người nói, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Mặt khác, chúng ta còn tra ra đến rồi vị lần này, áp vận bảo an công ty cùng bảo an nhân viên, toàn bộ tư liệu chúng ta đều điều tra ra được rồi. Alice nói tiếp, trực tiếp lấy ra một đại sấp tài liệu đặt ở ba người trước mặt. Tần Thiên nhìn xem Alice, xem ra cô nàng này hoàn toàn là biết rõ chính mình sẽ đáp ứng đồng dạng a. Cái gì đều chuẩn bị xong? Không nghĩ tới ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, còn toàn bộ là tiếng châu Á tư liệu. Tần Thiên nhìn xem Alice nói, thỏ tay đem tư liệu cầm lên, cha nhìn lại, mị ảnh hai người thì là xem xét lấy cái này cao phẳng phất đồng thủ. Tần Thiên đại khái nhìn một chút những tài liệu này, lần này phụ trách bảo an tổng cộng là 24 người, toàn bộ đều là thoái y bộ đội đặc chủng, cửa ra vào 6 cái, đại sảnh 6 cái, phụ trách áp vận 6 cái. Phụ trách trông coi nhà kho 6 cái, đều là súng vác vai, đạn lên nòng đấy. Bất quá những, này Tần Thiên không có vấn đề gì, Tần Thiên lo lắng chính là một vấn đề, cái kia chính là sát thủ thiên đường. Người sẽ như thế nào xuất hiện tại đấu giá hội bên trong đâu rồi? Đây là một cái rất đáng được chú ý vấn đề, nếu sát thủ thiên đường, người cũng cải trang cách ăn mặc đã trở thành áp vóc người viên lời mà nói. Như vậy sự tình thì phiền toái. Chương 1574, tao ngộ phục kích ngày hôm sau. Đấu giá hội 9 giờ bắt đầu. 6 giờ đồng hồ, Tần Thiên bốn cái biên đi lên, buổi tối hôm qua thương lượng cả đêm, cuối cùng nhất được xuất kết quả là Tần Thiên, cùng Alice hai người cải trang cách ăn mặc trở thành một đôi lão niên vợ chồng tiến vào, trong hội trường. Bởi vì Tần Thiên cùng Mị Ảnh tới nơi này thân phận đã bại lộ, sát thủ thiên đường người khả năng đã nắm giữ Tần Thiên cùng Mị Ảnh tin tức rồi, cho nên Tần Thiên cầm được cái kia hai chương thư mời là không thể dùng, miễn cho bạo lộ thân phận. Vì vậy Alice suốt đêm lại để cho gia tộc của mình hỗ trợ, cho tới hai cái thân phận mới. Một đôi đến từ nước Mỹ sưu tầm kẻ yêu thích vợ chồng. Sáng sớm, Tiểu Bạch liền cho hai người trang điểm mà bắt đầu. Tiểu Bạch là sát thủ xuất thân, học tập qua trang điểm ẩn nấp kỹ thuật, hơn nữa cực kỳ thuần thục, cho nên rất nhanh liền cho hai người trang điểm tốt rồi, lại để cho hai người đã trở thành một đôi 70-80 tuổi lão niên vợ chồng. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau, Tần Thiên liền đem Tiểu Bạch cùng Mị Ảnh tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian giấu đi, chính mình cùng Alice thì là lái xe hướng phía Champs-Élysées đường cái đại phòng đấu giá chỗ mà đi. Các nàng hai cái đi nơi nào a? Alice vừa lái xe một bên nhìn xem Tần Thiên hỏi, nàng cũng không biết Tần Thiên đem hai nữ thu vào trong giới chỉ. Ta an bài các nàng đi bề bộn những thứ khác rồi, tiếp ứng chúng ta, ngươi không cần hội nghị thường kỳ những. Này, để cho, đợi chút nữa nhớ kỹ đi vào bên trong sự tình thì tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Alice nói, Alice nhẹ gật đầu, lập tức nhanh hơn tốc độ hướng phía Champs-Élysées đường cái bên kia mà đi. Chỗ ở khoảng cách Champs-Élysées đường cái cũng không phải rất xa. Nửa giờ đường xe mà thôi, không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên cùng Alice liền đến Champs-Élysées đường cái bên kia, đi tới phòng đấu giá chỗ cửa ra vào. Giờ phút này phòng đấu giá đã bắt đầu tiến trường rồi, 6 cái bảo an nhân viên đang tại kiểm tra từng tiến vào bên trong đấy, trừ đó ra, còn có đại lượng cảnh sát đã ở duy trì trị an, bởi vì lần này đấu giá hội cực kỳ trọng yếu, cho nên kiểm tra đặc cái khác nghiêm khắc, thân phận chứng thực cũng là phi thường nghiêm khắc. Tần Thiên cùng Alice hai người đều là đem năng lượng của mình khí tức trực tiếp cho phong ấn lên, để tránh bị sát thủ thiên đường người phát hiện, nói như vậy, thì phiền toái, cho nên Tần Thiên liền thần thức cũng không dám phóng xuất ra điều tra, bởi vì một khi có 8 sao cao thủ tồn tại lời mà nói, thế tất sẽ bị phát hiện. Ba ba cơ, người cha nhìn một chút, chu vi có hay không cao thủ tồn tại. Tần Thiên trực tiếp liền để cho ba ba cơ hỗ trợ cha nhìn lại. Chủ nhân, tạm thời còn không có phát hiện. Ba ba cơ nói, Tử Hoàng, ngươi cái hèn mọn bị ổi nam. Nhanh cho ta xem một chút, kề bên này có hay không tu luyện giả. Tần Thiên đối với tiểu trong thế giới Tử Hoàng nói, nhưng là Tử Hoàng nhưng lại không có trả lời. Tần Thiên kêu mấy lần, vẫn là không có trả lời. Không biết tên hỗn đản kia đang làm gì đó, Tần Thiên đành phải buông tha cho. Chúng ta vào đi thôi. Tần Thiên nhìn bên cạnh Alice nói, Alice nhẹ gật đầu, lập tức hai người ngừng tốt xe, tay nắm tay đi xuống, thời gian dần qua hướng phía bên trong đi vào. Tần Thiên đem tối hôm qua vừa mới đem tới tay thư mời đem ra. Đưa cho kiểm tra người thò tay nhận lấy thư mời, nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia tinh quang, nhưng là bỗng nhiên lại biến mất rồi. Nguyên lai là tôn quý Smith tiên sinh cùng phu nhân, các ngươi mời đi theo ta, các ngươi được mời bữa tiệc khách quý vị, có một mình VIP đấu giá chuyên khu, bên này mời. Kiểm tra đứa bé giữ cửa nhìn xem hai người cung kính nói, Smith là Tần Thiên lần này tiến vào đấu giá hội giả mạo danh tự. Cảm ơn. Alice nhìn xem đứa bé giữ cửa mỉm cười nói, lập tức liền dẫn hai người tránh được đám người, tiến nhập bên cạnh một đầu chuyên gia trông coi trong thông đạo, hướng phía bên trong đi đến. Không nhiều lắm một hồi, đứa bé giữ cửa liền dẫn hai người đi tới một căn phòng bên trong. Đây là một cái cùng loại phòng khách đồng dạng gian phòng, bên trong có ghế sofa, cũng có bàn trà, lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa xinh đẹp. Đối diện mặt trên vách tường là một khối cực lớn màn hình điện tử màn, thượng diện biểu hiện chính là hội trường tình huống. Tôn kính khách nhân, đây là các ngươi khách quý đặc khu, các ngươi có thể ở chỗ này tiến hành đấu giá. Chỉ cần vừa ý cái kia các ngươi trực tiếp đè xuống cái này, điện tử đấu giá khí là được rồi. Đứa bé giữ cửa nhìn xem hai người, theo trên bàn trà cầm lên một cái nho nhỏ hình vuông điện tử khí, chính giữa có một cái nút. Tốt, ngươi có thể xuất đi rồi. Alice nhìn xem cái này đứa bé giữ cửa nói, cho hắn đút mấy trăm khối đồng euro tiêu phí. Tốt, hai vị khách nhân, có chuyện gì mời theo lúc kêu cửa khẩu phục vụ viên, bọn hắn sẽ vì các ngươi giải quyết hết thảy. Đứa bé giữ cửa nhìn xem hai người nói xong liền quay người đã đi ra, khóa cửa lại. Tần Thiên nhìn xem môn đồng đã đi ra, liền tại trên ghế salon ngồi xuống, Alice cũng lập tức ngồi xuống. Chúng ta làm sao bây giờ? Alice nhìn xem Tần Thiên hỏi. Rất đơn giản, chúng ta sẽ chờ đấu giá hội bắt đầu, đợi đến lúc đầu rồng vòi nước xuất hiện thời điểm, chúng ta tự động thủ đã thành. Tần Thiên nhìn xem Alice nói. Alice nhẹ gật đầu, lập tức liền không nói cái gì nữa. Giờ phút này, đấu giá hội mặt khác một căn phòng bên trong. Trong phòng này, một cái giày tây trung niên nhân ngồi ở trên mặt ghế. Người trung niên này trông cực kỳ thành thục xuất khí, toàn thân tản mát ra một loại quý tộc khí thế. Giờ phút này hắn chính cầm trong tay một ly tinh hồng sắc chất lỏng, thời gian dần qua loạn choạng, xem lên trước mặt một cái cửa đồng, cái này đứa bé giữ cửa đương nhiên đó là, vừa rồi mang theo Tần Thiên hai người đi vào phòng chính là cái kia đứa bé giữ cửa. Công tước đại nhân, mục tiêu của chúng ta nhân vật đã tiến nhập chỉ định trong phòng rồi, xin phân phó. Đứa bé giữ cửa nhìn xem nam tử này cung kính nói. Rất tốt, ngươi đi xuống đi, thông chi tất cả mọi người, dựa theo kế hoạch làm việc phong tỏa sở hữu tất cả lối ra thông đạo, sơ tán tất cả nhân viên, chuẩn bị động thủ. Nam tử nhìn xem đứa bé giữ cửa phân phó nói. Vâng, đại nhân. Đứa bé giữ cửa gật gật đầu, lập tức liền quay người đã đi ra. Chậc chậc, Tần, lần này ngươi còn bất tử. Nam tử vẻ mặt đắc ý tự nhủ, vừa nói một bên đem trong chăn tinh hồng sắc chất lỏng uống một hơi cạn sạch, khóe miệng chảy ra một đạo thật nhỏ màu đỏ chất lỏng, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Chủ nhân, không tốt, có tu luyện giả xuất hiện, chính hướng phía các ngươi bên này chạy đến, tổng cộng 3 cái, toàn bộ đều là cao thủ. Trong phòng, Tần Thiên cùng Alice đang ngồi ở trên ghế salon, chờ đấu giá hội bắt đầu, đúng lúc này ba cơ thanh âm đột nhiên vang lên. Mà tại thời khắc này, Tần Thiên cũng cảm thấy ba đạo cường đại khí tức hướng phía trong lúc này đến rồi, phi thường nhanh chóng, mặc dù không có chủ động điều tra. Nhưng là Tần Thiên y nguyên vẫn có thể có cảm giác được xâm lấn, tới khủng bố khí tức, cái này chính là trời sinh cảnh giác. Không tốt, chúng ta tựa hồ có phiền toái. Tần Thiên nhìn xem Alice nói. Phiền toái? Phiền toái gì? Alice nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. Rất nhanh người sẽ biết, đi, ly khai tại đây trước. Tần Thiên nhìn xem Alice nói xong lập tức liền nhanh chóng lôi kéo Alice hướng phía cửa ra vào phóng đi, thò tay đi vặn mở cửa bắt tay, nhưng là giờ khắc này. Môn lại bị khóa cứng, căn bản mở không ra. Cùng lúc đó, ba đạo đáng sợ vô cùng cường đại năng lượng khí tức theo ba phương hướng phía Tần Thiên, bên này lao đến. Đáng chết, có người công kích chúng ta. Tần Thiên hô lớn. Chương 1575, ba cái 8 sao cao thủ ba đạo khủng bố công kích bỗng nhiên ngay lúc đó, theo ba cái phương hướng bất đồng tập kích đi qua, hơn nữa đều cực kỳ khủng bố. Cái này trong nháy mắt, Tần Thiên căn bản là không kịp suy tư. Trực tiếp liền là một thanh đem sau lưng Alice trực tiếp cho thu vào tiểu trong thế giới, sau đó chính mình cả người nhanh chóng liền trốn vào chiếc nhẫn trong không gian đi. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay tại Tần Thiên trốn vào chiếc nhẫn trong nháy mắt đó, ba đạo công kích đồng thời giết đến trong phòng, lập tức nổ tung, đáng sợ năng lượng khí tức tại thời khắc này thẳng liền đem cái này, nghiêm chỉnh tòa phòng đấu giá đưa cho nát bấy mất, hư không cũng bị vỡ vụn, đáng sợ không gian loạn lưu bốn phía giàn giụa, tùy ý nghiền áp chu vi hết thảy đuổi giết sạch sẽ. Trực tiếp chính là ngay tiếp theo chung quanh mấy tòa nhà phòng ở toàn bộ, cho nghiền áp nát bấy. Bất quá may mắn rất đúng trước đây, mọi người bị sơ đã đi ra, mỗi người bị thương. Hơn nữa, một cái cực lớn kết giới bao lại cái này mấy tòa nhà phòng ở, cho nên căn bản không có người biết rõ tại đây chuyện đó xảy ra. Chỉ có ba cái người xuất thủ biết rõ. Giờ phút này, cái này ba cái người xuất thủ đứng trước trên không trung, phân biệt bất đồng ba phương hướng, ba người này hai nam một nữ, một cái là Âu phục thẳng xuất khí nam tử, một bộ thân sĩ bộ dáng, đương nhiên đó là trước kia cùng cái kia đứa bé giữ cửa trao đổi nam tử kia. Một cái khác nam tử là một người mặc một thân cha xứ trang phục nam tử, cầm trong tay cái này một cái thập tự giá, trên người tản ra một cỗ thần thánh lực lượng. Cuối cùng một nữ tử thì là một cái cực kỳ thô khoáng nữ nhân, dáng người cực kỳ tráng kiện, lỗ võ hữu lực, nhìn về phía trên một bộ nam nhân bộ dạng, có vẻ như còn có chút diêm mép, có thể cùng chân như hoa có liều mạng rồi. Ba người thực lực đều được gọi là khủng bố, toàn bộ đạt đến 8 sao cảnh giới, giờ phút này đang tại rất nghiêm túc sưu tầm Tần Thiên tung tích, Hạ Lạc. Tiểu tử kia chết đến sao, xem ra cũng sẽ không như thế, Hoa Hạ đám người kia thực là vô dụng, như vậy đều giết không được hắn, hừ. Thô khoáng nữ tử nhìn xem phía dưới phế tích khinh thường nói, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dạng. Chớ khinh thường, eo biển đám người kia cũng không phải ngu xuẩn, đã bọn hắn nói hắn nguy hiểm không có tất nhiên là có chút thực lực đấy, chúng ta mau tìm xem Hoa Hạ đám người nói cái kia cái nhẫn, nghe nói cái kia cái nhẫn có cổ quái, nghe nói cái này Tần Thiên, tự là dựa vào chiếc nhẫn này mới có thể nhiều lần thoát đi đuổi giết đấy, mau tìm. Cái nào Âu phục thẳng nam tử nói xong liền hướng phía dưới phế tích bay đi. Mặt khác hai người nhìn xem cũng nhao nhao bay xuống đi. Giờ phút này, chiếc nhẫn trong không gian. Chủ nhân, bọn hắn cho rằng ngươi không dễ dàng như vậy chết, đang tìm ngươi, tìm kiếm cái giới chỉ này. Ba cơ nhìn xem Tần Thiên nói. Rất tốt, xem ta như thế nào giết chết bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem ba cơ nói, đột nhiên tầm đó không có toàn thân bộc phát ra khủng bố năng lượng khí tức. Giờ khắc này, Tần Thiên trực tiếp liền đem thực lực của mình tăng lên tới thất tinh lục giai đỉnh phong. Không hề ẩn giấu thực lực, bởi vì lúc này đây đối thủ là 8 sao cảnh giới, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ phút này chiếc nhẫn không gian bên ngoài, ba người đang tìm chiếc nhẫn. Ta đã nhận ra một tia năng lượng khí tức ở bên kia. Đúng lúc này, cái nào thô khoáng nữ nhân chỉ vào một chỗ phế tích nói, vung tay lên, một đạo năng lượng theo trong bàn tay của nàng bạo phát đi ra, hung hăng đem phế tích bắn cho nát. Lập tức, một quả dính đầy cho bụi chiếc nhẫn liền xuất hiện, im lặng lặng nằm trên mặt đất. Thô khoáng nữ tử xem xét, lập tức nhanh chóng tiến lên, một bả chộp trong tay mặt, chuẩn bị cẩn thận nhìn xem. Giống. Ngay tại thô khoáng nữ tử cẩn thận tường tận xem xét lập tức, bỗng nhiên ngay lúc đó, mua chiếc nhẫn bộc phát ngoại trừ sáng chói vô cùng kim sắc quang mang, đồng thời khủng bố vô cùng hủy diệt khí tức cũng là lại giờ khắc này bạo phát ra, kinh thiên động địa, sơn hà chấn động. Thô khoáng nữ nhân còn không có phục hồi tinh thần lại, một cái cực lớn đầu rồng vòi nước, bắt đầu từ trên mặt nhẫn vọt ra, hung hăng oanh kích tại trên người của nàng, trực tiếp đem nàng cả người đều cho bao phủ rồi. Ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, cả đầu cự long trong giới chỉ lao nhanh mà ra, Tần Thiên theo sát ở phía sau, hung hăng đem cự long, khủng bố uy lực đều nghiền áp đón khách thô khoáng đánh người trên người cô gái. Giờ khắc này, màu vàng năng lượng cự long bao phủ nữ tử thân hình, triệt để nổ tung, ngứa kim sắc quang mang giống như thái dương nổ tung đồng dạng. Vô tận hủy diệt năng lượng đã ở trước tiên mãnh liệt hướng phía chu vi tản ra, không gian trong khoảnh khắc sụp xuống, đại địa mãnh liệt chấn động lên, sơn băng địa liệt, ngôi sao vẫn lạc, tận thế điểm báo. Ầm ầm, oanh, oanh, cuồng bạo năng lượng bốn phía bay vụt, Tần Thiên cùng hai người khác lại trước tiên chính là phi tốc chân sau, đáng sợ sẽ năng lượng quá mức khủng bố, trực tiếp chính là nát bấy toàn bộ tiếp kết giới, lập tức hướng phía chu vi nghiêng rơi vãi mà đi. Lần này, cả đầu Champs-Élysées đường cái kiến trúc cùng người bình thường toàn bộ gặp nạn, vô tận hủy diệt dây năng lượng lấy dễ như trở bàn tay, tư thế lập tức càn quét hết thảy. Chỉ một thoáng cả đầu Champs-Élysées đường cái trực tiếp lọt vào hủy diệt tính đả kích, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, trực tiếp biến thành một cái hố to, biến thành phế tích. Mà cái kia thô khoáng nữ nhân không có trực tiếp bị Tần Thiên, cường đại nhất công kích một chiêu liền cho đánh chết, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, liền bị giết chết rồi, cực kỳ bi thảm. Trốn ở trên không hai người kia chứng kiến tình huống như vậy, sắc mặt khó coi bó tay rồi. Vốn là muốn xếp đặt thiết kế sát hại Tần Thiên đấy, vạn vạn không nghĩ tới Tần Thiên không có giết chết, ngược lại hại chết bọn hắn chính giữa một người, nhưng lại trực tiếp hủy diệt toàn bộ Champs-Élysées đường cái, giết chết vô số người, cái này ngày mai, lại để cho nước Pháp chính phủ như thế nào cùng thế giới giải thích a? Phần tử khủng bố tập kích hay là chiến tranh mở ra a? Tần Thiên lập ở phía xa không trung sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì vừa rồi năng lượng lại để cho hắn gầy bị thương, bất quá cũng không lo ngại. Vừa rồi một kích kia trực tiếp hủy diệt rồi cả đầu đường cái, giết chết rất nhiều người vô tội, đây là Tần Thiên không nghĩ tới đấy, bất quá Tần Thiên cũng thấy để ý tới những thứ này, không có biện pháp, Mình cũng là vì bảo vệ tánh mạng, các ngươi đều không yêu quý quốc gia mình người, ta như thế nào lại giúp các ngươi yêu quý đây này? Tần Thiên Gia Nơ cùng đối diện hai người nam không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là quay người nhanh chóng chạy trốn, tám sao cao thủ quá kinh khủng có thể, vừa rồi nếu không phải may mắn thừa dịp nữ tử kia không có phòng bị, đánh lén một bà, Tần Thiên căn bản là không có thể giết chết nàng, hiện tại có cơ hội, tranh thủ thời gian chạy mới là vương đạo. Đáng chết, hắn muốn chạy trốn, muốn chết, nhanh, đuổi theo mau, nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Âu phục nam tử nhìn xem Tần Thiên rõ ràng chạy trốn lên, lập tức liền đối với lấy cái nào cha xứ hô, tùy cơ hội nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên đuổi theo, cái nào cha xứ cũng là như sau, hai người tốc độ phóng phi thường nhanh, như là hai đạo lưu tinh đồng dạng nhanh chóng, đuổi sát tại Tần Thiên sau lưng. Đáng chết, như thế nào nhanh như vậy? Tần Thiên nhìn xem nhanh chóng cùng chính mình kéo khoảng cách gần hai người thầm nghĩ, trong nội tâm kinh hãi, mạnh mà sử xuất bú sữa mẹ khí lực, rất nhanh bay lên, một bên phi vừa muốn biện pháp như thế nào tránh đi bọn hắn. Chương 1576, trọng thương móa nó, như thế nào nhanh như vậy? Tần Thiên một bên phi một bên nhìn phía sau, hai người kia tốc độ phi thường nhanh, khoảng cách hắn bất quá 100-200 mễ, em mà thôi, hơn nữa đang tại rất nhanh kéo khoảng cách gần. Hai cái tám sao cao thủ đuổi giết Tần Thiên, tuy nhiên Tần Thiên có năng lực giết chết tám sao cao thủ, nhưng lại không có phòng ngự tám sao cao thủ năng lực, bằng không mà nói, Tần Thiên tuyệt đối sẽ không chạy trốn, trực tiếp chính là khai mở giết. Hừ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngoan ngoãn chịu chết đi. Giờ phút này, Tần Thiên sau lưng, cái kia Âu phục nam tử tốc độ nhanh đến cực hạn, khoảng cách Tần Thiên bất quá 100 mét không đến rồi, chỉ thấy hắn trực tiếp chính là đã bắt đầu tiến công. Uống. Âu phục nam tử ư hét lớn một tiếng, lập tức cả người trên người trực tiếp chính là bạo phát đi ra rậm rạp chẳng chịt rơi hút máu, không có một cái đều có chậu rửa mặt lớn nhỏ, răng nanh sức gió, huyết tinh dày đặc a, cực kỳ đáng sợ, trọn vẹn hơn 1000 không có trực tiếp chính là che đậy nửa năm bầu trời giống như mây đen đồng dạng, trong nháy mắt cả phiến thiên không chính là trực tiếp ám xuống dưới, giống như bão tố tiến đến đồng dạng đáng sợ. Tần Thiên nhìn lại, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, bởi vì những này con rơi cùng trước kia cái nào hấp huyết quỷ, bá tước phóng xuất ra hoàn toàn không giống với, những này con rơi toàn bộ đều là năng lượng hình thái đấy, so với cái kia càng thêm khủng bố, còn không có giết đến trước mặt, Tần Thiên cũng đã có thể cảm giác được những này con rơi đáng sợ. Móa nó, đi chết đi. Tần Thiên dừng lại, nhìn phía sau những cái kia che khuất bầu trời khủng bố năng lượng con rơi quát to, đã không có cách nào tránh né rồi, chỉ có thể là chống đỡ được, tám sao cao thủ tuy nhiên khủng bố, nhưng là Tần Thiên hiện tại đột phá đến thất tinh lục giai rồi, hơn nữa đã đến vạn bất đắc dĩ tình trạng rồi. Đã như vậy, vậy thì kiểm nghiệm thoáng một phát chính mình đối mặt tám sao cao thủ, đến cùng kém bao nhiêu a? Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức chính là hét lớn một tiếng, lập tức chính là rất nhanh diễn luyện lôi thần quyết, lập tức Tần Thiên toàn thân chính là, cũng phát ra tới rất nhiều màu xanh ra trời tiểu tia chớp, đùng đùng không dứt rung động, những này tiểu tia chớp vừa ra tới, theo Tần Thiên không ngừng vận chuyển về sau, nhanh chóng trở nên bàng lớn lên. Lập tức chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn 10 mét cao, khủng bố uy năng lập tức tràn ngập làm cho người cả phiến không gian. Nước mắt điểm đối với những này tà ác sinh vật có trời sinh khắc chế năng lực, chính là tà vật khắc tinh. Tần Thiên đem cái môn này lôi điện chiến kỹ diễn biến đến cực hạn, đạt đến 8 sao nhất giai tầng đập đỉnh phong trạng thái, cả người đều đưa thân vào lôi điện chi trong nước. H.E.A. Sát! Tần Thiên nộ quát một tiếng, giờ khắc này, Tần Thiên thân thể chu vi tia chớp mạnh mà toàn bộ bạo phát ra. Hướng phía cái kia năng lượng hình thái rơi hút máu hung hăng đuổi giết tới. Oanh, oanh, ầm ầm. Lập tức, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, đại lượng tia chớp hung hăng bổ chém vào những này cực lớn năng lượng con rơi thượng diện, lập tức một cái năng lượng con rơi nhanh chóng liền bị nổ tung rồi, không gian cũng là trước tiên sụp xuống, vô tận không gian loạn lưu bốn phía bay tứ tung, được gọi là khủng bố. Âu phục nam tử nhìn mình con rơi bị đại lượng mà diệt sát không có có chút mà là hai tay nhanh chóng khẽ huy động, tận cùng bên trong nhất nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Giờ khắc này, còn lại những cái kia còn không có bị tạc toái năng lượng con rơi lập tức chính là nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ, từng bước điệp ra tại một mạch, trong nháy mắt, cứ thế mấy trăm mét cực lớn khủng bố con rơi liền xuất hiện ở trên bầu trời, cao tới 8 sao tam giai lời nói xung hủy diệt năng lượng từ nơi này, chỉ cực lớn trên thân biến bức bạo phát ra, sở hữu tất cả tia chớp oanh kích tại nó trên người một chút tác dụng đều không có. Giờ khắc này, bầu trời phẳng phất đều chấn động lên, là nó xuất hiện mà sợ run. Chết đi! Âu phục nam tử nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, cả đời hét lớn, lập tức cực lớn con rơi hung hăng hướng phía Tần Thiên phi giết tới đây, không gian tại nó sau lưng không ngừng sụp đổ, giống như tận thế bình thường khủng bố. Tần Thiên nhìn xem sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này Âu phục nam tử thực lực thật là đáng sợ, chỉ là tùy tiện động thủ, rõ ràng bộc phát ra khủng bố như thế công kích, thật là đáng sợ. Bất quá Tần Thiên cũng không vì vậy mà lùi bước, hắn cũng không có cơ hội rút lui, chỉ có thể đón lên. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng vận chuyển bá vương quyết, trên người quang mang màu vàng sáng lên, vô cùng chướng mắt. Giống! Một đầu cực lớn màu vàng cự long theo Tần Thiên thân bay ra, dài đến 2000-3000 m, đáng sợ hủy diệt khí tức tại thời khắc này cũng là tùy theo bạo phát đi ra, đồng dạng đạt đến 8 sao tam giai cảnh giới. Đi! Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay đẩy, lập tức cực lớn màu vàng cự long, lập tức liền hung hăng hướng phía cái con kia cực lớn con rơi xung phong liều chết tới. Giờ khắc này, cả phiến thiên không không gian tại thời khắc này toàn bộ bật nát, cự long cùng rơi hút máu tại thời khắc này cũng là nhanh chóng va chạm lại với nhau. Hung mãnh màu vàng cự long hung hăng cắn lấy huyết sắc con rơi đánh người trên thân thể, huyết sắc con rơi cũng là không cam lòng yếu thế, hung hăng cắn lấy cự long trên thân thể, sức gió móng vuốt hung hăng vuốt cự long đầu. Giống. Màu vàng cự long phát ra gào thét thanh âm, cực lớn long thân thể nhanh chóng quấn lên huyết sắc con rơi thân y trên thân thể. Giờ khắc này, song song nổ tung. Ầm ầm, oanh, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh uống đáng sợ năng lượng, lập tức hướng phía chu vi bộc phát ra ra, màu vàng cùng màu đen năng lượng không ngừng giao thoa, không ngừng bạo tạc nổ tung, đáng sợ bạo tạc nổ tung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng lượng hỗn hợp có không gian loạn lưu kiến tạo đi ra, càng tăng kinh khủng hủy diệt chi năng, nhanh chóng hướng phía chu vi quét ngang đi ra ngoài, Tần Thiên cả người còn không có phục hồi tinh thần lại, liền bị cái này khủng bố hỗn hợp năng lượng trực tiếp quét ngang đi ra ngoài tốt mấy ngàn mét. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người lập tức bị trọng thương, trực tiếp một ngụm máu tươi phun đi ra, chỉ một thoáng mặt như giấy sắc, tái nhợt vô cùng, toàn thân chuyển đến vô cùng đau đớn kịch liệt. A! Tần Thiên nhịn không được lần nữa thảm kêu lên. Rầm rầm rầm, khủng bố năng lượng y nguyên không ngừng bạo tạc nổ tung, trên bầu trời trực tiếp bị tạc xuất tỉ như, cái kia một cái hắc động thật lớn đi ra. Đường kính tốt mấy trăm mét, vô cùng hoảng sợ, bên trong không ngừng phun trào xuất đáng sợ đánh người hủy diệt năng lượng. Hồi lâu, đây hết thảy mới dừng lại đến. Tần Thiên cả người bản thân bị trọng thương ngừng ở phía xa bầu trời, mà Âu Phục Nam Tử hai người kia bên kia, hai người một chút việc đều không có, không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Bạo tạc nổ tung vừa kết thúc, lập tức nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bao vây tới, một trước một sau phong tỏa ở Tần Thiên lộ tuyến. Hừ, chịu chết đi ngươi, đừng vùng vẫy. Ngươi chút thực lực ấy, căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Âu Phục Nam Tử nhìn xem bị thương Tần Thiên lạnh lùng nói, đối với mình một chiêu đả thương nặng Tần Thiên, vừa lòng phi thường, trong ánh mắt lộ ra đắc ý thần sắc. Tần Thiên nhìn xem Âu Phục Nam Tử cùng cái nào cha xứ, nhanh chóng khôi phục lấy thương thế. Tần Thiên không nghĩ tới 8 sao cảnh giới rõ ràng mạnh như vậy, trước kia liếc linh các nàng động thủ diệt sát 8 sao cao thủ dễ dàng như vậy, còn cho là mình cũng có thể ngăn cản vài cái đấy, không nghĩ tới rõ ràng một chiêu liền bị đả thương nặng. Thật là đáng sợ, nên làm cái gì bây giờ a? Tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Chương 1577, liên thủ ngăn cản hừ. Xem ngươi còn thế nào trốn, chịu chết đi. Âu Phục Nam Tử nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, mạnh mà vung tay lên, khủng bố mùi huyết tinh theo trên người của hắn bạo phát ra, sau một khắc, Âu Phục Nam Tử cả người trực tiếp chính là hướng phía Tần Thiên lao đến, trên người tản mắt ra màu đỏ sậm tà ác khí tức, ngưng tụ đã trở thành một cái hơn 10 mét chi cự huyết sắc con rơi. Trong nháy mắt, trong không khí liền hiện đầy một cỗ tanh tưởi mùi huyết tinh, nhanh chóng hướng phía chu vi tản ra, vô cùng tà ác, phảng phất đến từ tầng 18 địa ngục đồng dạng, lại để cho người cảm giác được một loại không hiểu sợ hãi. Giống, Âu Phục Nam Tử phát ra một tiếng dã thú y hệt gầm rú, khí tức trên thân trực tiếp bộc phát đến 8 sao tứ giai đỉnh phong, lập tức nát bấy hư không, mang theo khủng bố không gian loạn lưu hung hăng hướng phía Tần Thiên diệt sát mà đến. Giờ khắc này, Tần Thiên cảm giác mình bị chỗ không có áp lực. Âu Phục Nam Tử bạo phát đi ra khủng bố thực lực trực tiếp liền đem Tần Thiên, cả người hành động đều cho hạn chế trụ, bốn không khí chung quanh giống như động lại đồng dạng, Tần Thiên cảm giác hành động của mình biến thành trì hoãn lên. A! Tần Thiên nộ quát một tiếng, toàn thân chướng mắt màu vàng năng lượng bạo phát đi ra, Tần Thiên trên người khủng bố sát cơ nhanh chóng trèo thăng lên, màu vàng cự long theo Tần Thiên trên người lao nhanh mà ra, hủy diệt uy năng lập tức chính là đã vượt qua 8 sao cảnh giới, hung mãnh hướng phía 8 sao tứ giai tầng mà đi. Một lần hành động đột phá đến 8 sao tứ giai tầng sơ cấp, liền không tiếp tục pháp đột phá, đây đã là Tần Thiên cường đại nhất công kích. Màu vàng cự long vừa ra tới, Tần Thiên hành động liền khôi phục đến tự nhiên cảnh giới, cùng lúc đó ấy Âu Phục Nam Tử công kích cũng giết đến trước mặt, cực lớn con rơi như dùng ác ma đồng dạng, mãnh liệt hướng phía Tần Thiên oanh tạc mà đến. Tần Thiên tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, hai tay nhanh chóng đẩy về phía trước, cực lớn màu vàng cự long, lập tức biến hướng phía huyết sắc con rơi hung hăng đuổi giết tới. Oanh! Ầm ầm! Mãnh liệt đấy, huyết sắc con rơi cùng màu vàng cự long vừa mới một phát tay, lập tức màu vàng cự long liền bị hủy diệt tính đả kích, trực tiếp chính là đầu rồng vòi nước, sụp đổ, lập tức nổ tung, đối mặt cường đại vô cùng huyết sắc con rơi. Tần Thiên mạnh nhất công kích tại thời khắc này như là đậu hủ đồng dạng, va chạm tự toái, không hề chống cự chi lực. Ầm ầm, rầm rầm rầm, đi chết đi. Âu Phục nam tử nhìn xem Tần Thiên quát to, diễn biến đi ra cực lớn huyết sắc con rơi lập tức chính là nát bấy Tần Thiên, sở hữu tất cả công kích, bí mật mang theo lấy vô cùng đáng sợ có thể phong bạo cùng không gian loạn lưu, hung hăng đuổi giết tại Tần Thiên trên người. Oanh, rầm rầm, a, Tần Thiên phát ra hét thảm một tiếng. Lập tức cả người bị đáng sợ hủy diệt năng lượng hoành tảo đi ra ngoài. Oanh! Tần Thiên trong giây lát bắt đầu từ không trung trực tiếp oanh tạc tiến vào mặt đất, đập vào trên đường cái, đơn giản chỉ cần đem mặt đất 20 mấy mễ, em phạm vi biến thành một cái hố to, cả người nằm ở trong hầm, toàn thân đều là máu tươi, khí tức suy yếu vô cùng, trên người đau nhức đến Tần Thiên đều cơ hồ không có cảm giác rồi, căn bản không cách nào nhúc nhích. Đã bao lâu, cũng không biết đã bao lâu, Tần Thiên không có đã bị qua như thế thương tổn nghiêm trọng rồi. Trên đường người nhìn lên trời không trung đột nhiên nện ra rồi một người, trực tiếp đem mặt đất đều cho đâm cháy rồi, toàn bộ đều sợ hãi, một cái sững sờ ở nơi nào, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức liền la to nhanh chóng chạy trốn lên. Giờ phút này, chiếc nhẫn trong không gian, thiên hà tứ nữ nghe ba ba cờ đối ngoại mặt tình huống đưa tin, toàn bộ đều sốt ruột cơ hồ nổi điên rồi. Nhanh tiễn đưa ta đi ra ngoài, ta cùng đi ra giúp Tần Thiên ca ca, nhanh lại để cho ta đi ra ngoài, bằng không thì ta ăn hết ngươi. Tiểu Bạch nhìn xem ba ba cơ, biểu hiện vô cùng táo bạo cùng sốt ruột, gấp đến độ con mắt đều đỏ lên, mặt khác tam nữ người sợ cũng giống như vậy, sốt ruột cơ hồ trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, toàn bộ chằm chằm vào ba ba cơ nhìn xem. Thực xin lỗi, ba ba cơ bất lực, chỉ có thể gọi chủ nhân tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài. Ba ba cơ nhìn xem tam nữ đến, lập tức biến bắt đầu kêu gọi Tần Thiên, lại để cho Tần Thiên tiễn đưa tam nữ xuất đi hỗ trợ. Bên ngoài, Tần Thiên từ trên trời giáng xuống. Nện tại mặt đất, trực tiếp đưa tới thị dân kinh hoàng, nhao nhao thét chói tai vang lên bốn phía chạy trốn. Đúng lúc này, cái kia một mực không có vừa ra tay cha xứ xuất thủ, chỉ thấy hắn cầm trong tay thập tự giá, cử động quá mức đỉnh, miệng lẩm bẩm. Thần nói, phải có ánh sáng. Cha xứ trong miệng hô lớn, vừa mới nói xong, lập tức một đạo nhu hòa bạch quang bắt đầu, từ trên thập tự giá chậm bạo phát xuất rác rưởi, nhanh chóng hướng phía toàn bộ nhận được tản ra, bao phủ tại cái này người trên người. Lập tức những người này toàn bộ đã bay lên, rất nhanh hướng phía xa xa bay đi, cả con đường đạo người tại thời khắc này người toàn bộ đều bị cái này, cha xứ dùng lực toàn bộ rời đi, sau đó nhanh chóng bố trí rơi xuống một cái kết giới, bao phủ ở cả đầu đường cái, ngay sau đó hai người liền nhanh chóng hướng phía dưới Tần Thiên bay xuống, chuẩn bị triệt để diệt sát Tần Thiên. Giờ phút này, Tần Thiên nằm trên mặt đất, cực kỳ thống khổ, toàn thân giống như nát đồng dạng, vô cùng khó chịu. Đáng chết, không có biện pháp rồi. Đành phải lại để cho thiên hà các nàng trước xuất để ngăn cản một chút, bằng không thì toàn bộ đều phải chết rồi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, tuy nhiên có thể trốn vào trong giới chỉ tạm thời tránh né tử vong, nhưng là trời biết đạo đám người này có thể, hay không có cái gì biện pháp khác hủy diệt cái này, khỏa chiếc nhẫn A, đến lúc đó chính mình tự chết trôi chết nổi rồi, cho nên Tần Thiên mới một mực không có tiến vào trong giới chỉ tránh né. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền đem trong giới chỉ thiên hà, còn có Tiểu Bạch đều cho dẫn theo đi ra. Thiên hà thực lực bây giờ đã đạt đến thất tinh bát giai, có thể một trận chiến, Tiểu Bạch cũng là từng, tại sáng lập trong núi một ngụm nuốt vào qua một cái 8 sao năng lượng thể cao thủ, có lẽ có thể một trận chiến, hai nữ đi ra hỗ trợ, tăng thêm chính mình huyết linh phân thân, có lẽ có thể ngăn cản thoáng một phát, lại để cho chính mình có đầy đủ thời gian khôi phục nghĩ biện pháp ly khai. Lão công, ngươi ra thế nào rồi? Tần Thiên ca ca, ngươi đừng chết, Tiểu Hải tử giúp ngươi báo thù. Hai nữ vừa ra tới, chứng kiến nằm trên mặt đất, toàn thân là huyết, khí tức suy yếu Tần Thiên, lập tức nước mắt đều ra rồi. Ta không sao, còn chưa chết, các ngươi trước ngăn cản thoáng một phát, ta rất nhanh tự khôi phục. Tần Thiên nhìn xem hai nữ cười nói xong hồng mang lóe lên, huyết linh phân thân cũng theo Tần Thiên tiểu trong thế giới bay ra hiểu rõ. Ngươi yên tâm, Tần Thiên ca ca, Tiểu Bạch báo thù cho ngươi, xem Tiểu Bạch như thế nào ăn hết bọn hắn. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên đến, phẫn nộ phi thường. Nói xong lập tức biến quay người bay thẳng đến cái kia hai nam nhân vọt tới, Tần Thiên cũng không kịp ngăn cản nàng. Không tốt, Thiên Hà, ngươi nhanh theo sau, cái tiểu nha đầu kia không biết trời cao đất rộng, ăn thiệt thòi đấy. Tần Thiên vội vàng hướng về phía Thiên Hà nói. Tốt, ngươi coi chừng, lão công. Thiên Hà nhẹ gật đầu, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tiểu Bạch đuổi theo, Cùng lúc đó, huyết linh phân thân cũng là nhanh chóng đuổi theo mau, Tần Thiên Tắc thì nhanh chóng bắt đầu chữa trị thương thế, huyết mạch chi lực tăng thêm tiểu trong thế giới sung túc năng lượng, lại để cho Tần Thiên thương thế chữa trị thật nhanh chóng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1578, song song trọng thương người dám giết Tần Thiên ca ca, ta muốn ăn hết ngươi. Tiểu Bạch phẫn nộ hướng về phía Âu Phục Nam Tử hô, nói xong liền mạnh mà liền hướng phía Âu Phục Nam Tử dẫn đầu vọt tới, phi thường rất nhanh, cả người lập tức chính là hóa thành yêu thú hình thái. Lúc này đây yêu thú hình thái cùng trước kia hoàn toàn không giống với, Tiểu Bạch trực tiếp chính là hóa thành một đầu cực lớn ngũ trảo kim long đồng dạng, nhưng là cùng long lại không giống với, Tiểu Bạch dáng người trở nên cực kỳ khổng lồ, mà không phải thon dài, thoạt nhìn có điểm giống là kỳ lân, nhưng là có quá dài rồi, so cự long lại đoàn một điểm. Ở vào khoảng cả hai tầm đó, mang một cái cực lớn đầu rồng, vòi nước, phía sau lưng mọc ra một đôi cực lớn cánh, toàn thân đều là trầm trọng màu xanh lân phiến, dày đặc một tầng áo giáp đồng dạng. Thăng cấp sau Tiểu Bạch, triệt để hướng phía nó tổ tiên nguyên bản bộ dáng tiến hóa mà đi. Giống. Tiểu Bạch phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp chính là mở ra cực lớn miệng, hướng phía Âu Phục Nam Tử hung hăng cắn tới, đồng thời một cổ cường đại vô cùng hấp lực theo Tiểu Bạch trên người bạo phát ra, giống như cực lớn vòi rồng bạo đồng dạng. Hướng phía Âu Phục Nam Tử hung hăng mang tất cả mà đi. Âu Phục Nam Tử chứng kiến Tiểu Bạch bộ dáng, kinh ngạc thoáng một phát, nhưng là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, lập tức vung tay lên, rậm rạp chẳng chịt con rơi theo trên người của hắn bạo phát ra, bỗng nhiên tầm đó chính là tại ở giữa thiên địa hợp thành một đạo cao, tới 40-50 mét cực lớn biên bức long cuốn, dày đặc tà ác khủng bố hủy diệt năng lực từ phía trên bạo phát đi ra, đạt đến làm cho người ta sợ hãi 8 sao tam giai đỉnh phong cảnh giới, khủng bố như vậy. Uống. Âu Phục Nam Tử hét lớn một tiếng, lập tức đáng sợ biên bức vòi rồng bạo lập tức lợi dụng dễ như trở bàn tay, khủng bố công kích tư thái hung hăng hướng phía Tiểu Bạch đuổi giết tới, khắp mặt đất tại thời khắc này, trực tiếp chính là bị oanh tạc đã trở thành nát bấy, không gian hết lần này tới lần khác vỡ vụn, loạn lưu bốn phía bay tứ tung, hết thảy tất cả đáng sợ uy năng toàn bộ hướng phía Tiểu Bạch mang tất cả tới. Nhưng là Tiểu Bạch lại không có bất kỳ sợ hãi, không có bất kỳ lùi bước, nhìn xem giết tới khủng bố công kích. Tiểu Bạch trực tiếp chính là há mồm cắn đi lên, trực tiếp nghênh đón. Rầm rầm, ầm ầm. Lập tức, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, tà ác huyết sắc biên bức vòi rồng bạo tại thời khắc này trực tiếp chính là ầm ầm nghiền nát, mãnh liệt nổ tung, bạo tạc nổ tung đi ra khủng bố năng lượng phong bạo trong khoảnh khắc chính là trực tiếp đem Tiểu Bạch bắn cho đã bay đi ra ngoài. Oanh! Rầm rầm rầm. Tiểu Bạch toàn bộ thân thể khổng lồ lập tức chính là bị oanh tạc tiến nhập đường đi bên cạnh trong đại lâu. Trực tiếp đem cao ốc cho va chạm nát bấy, toàn bộ thân thể khổng lồ bị sinh sinh chôn ở bên trong. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tần Thiên cùng Thiên Hà tại thời khắc này đồng loạt hô to lên, cực kỳ lo lắng. Oanh, hai người vừa dứt lời, trong phế tích mặt, truyền đến một tiếng nổ vang. Lập tức, Tiểu Bạch cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp chính là phá tan phế tích, bay ra mặt đất, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, đem mặt đất cho hung hăng phá hư hết. Giống, Tiểu Bạch cả người trên người đều tản mát ra một cỗ viễn cổ. Hung thú khủng bố khí tức cực kỳ đáng sợ, vừa rồi một chiêu kia công kích, hoàn toàn không có đem nàng xúc phạm tới, trên người nàng một chút sự tình đều không có, hoàn hảo không tổn hao gì, Tần Thiên cùng Thiên Hà nhìn xem đều thật cao hứng, trong nội tâm lập tức buông lỏng xuống. Giống giống, Tiểu Bạch nhìn xem Âu Phục Nam Tử gào thét, phát ra vô cùng tàn bạo khí tức, sau một khắc, đột nhiên tầm đó, thân thể khổng lồ chính là hướng phía Âu Phục Nam Tử phi tốc xông đánh tới, miệng há ra khai mở. Lập tức một đạo cự đại màu trắng năng lượng ánh sáng theo Tiểu Bạch, tận cùng bên trong nhất nổ bắn ra đi ra, hung hăng hướng phía Âu Phục Nam Tử oanh đánh tới. Uống. Đúng lúc này, Thiên Hà cũng động thủ, hai tay nhanh chóng thúc giục pháp quyết, cái này trong nháy mắt, Thiên Hà trên người, năm đạo màu sắc bất đồng hào quang bạo phát đi ra, lập tức biến thành năm chỉ bất đồng dạng sắc cự đại phượng hoàng, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ tạng thuộc tính năng lượng phượng hoàng chạy vội mà ra, mỗi một cái đều dài đến hơn 10-20 mét. Tản mắt ra 8 sao tam giai đỉnh phong khủng bố khí tức, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, vừa ra tới chính là che khuất bầu trời, đáng sợ vô cùng. Âu Phục Nam Tử chứng kiến Tiểu Bạch rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, lập tức sắc mặt cả kinh, bởi vì Tiểu Bạch phòng hộ năng lực hoàn toàn đã vượt qua Tần Thiên rồi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt a. Hơn nữa hiện tại Thiên Hà cũng xuất thủ công kích, đáng sợ như thế thủ đoạn, cũng làm cho Âu Phục Nam Tử cảm giác được một tia áp lực. Uống. Nhìn xem giết tới Tiểu Bạch, Âu Phục Nam Tử lập tức chính là nhanh chóng niệm chú nói, giờ khắc này hắn thân hình đột nhiên biến hình lên, rất nhanh bành trướng lên, sau một khắc, cả người hắn chính là biến thành một mực hơn 10 mét chi cự khủng bố rơi hút máu, răng nanh sắc bén như là sắt thép rèn đồng dạng khủng bố cứng rắn. Uống. biến thành cực lớn con rơi Âu Phục nam tử nhìn xem giết tới công kích, trực tiếp chính là hai cánh vung lên, lập tức, hai đạo cự đại vô cùng huyết sắc con rơi phong bạo chính là bạo phát ra, rất nhanh hướng phía Tiểu Bạch cùng Thiên Hà công kích ngăn cản mà đi, đồng thời trên người hắn một mực càng thêm khổng lồ con rơi hư ảnh hiện lên đi ra, cái này một đạo khí tức đạt đến 8 sao tứ giai đỉnh phong trạng thái, vừa ra tới không gian lập tức chính là nứt vỡ rồi. Đi! Âu Phục nam tử quát to, giờ khắc này, trên người hắn bạo phát đi ra ba đạo khủng bố công kích toàn bộ hướng phía Tiểu Bạch, hai người hung hăng nghiền áp đi qua. Song phương công kích lập tức chính là va chạm lại với nhau. Rầm rầm rầm, ầm ầm, bạo, bạo, bạo bạo bạo. Đột nhiên tầm đó, song phương công kích chính là oanh tạc lại với nhau, lập tức nổ tung, lập tức, trong thiên địa giống như bạo phát kinh khủng nhất núi lửa đồng dạng, khắp đại địa đều là kịch liệt chấn động, hư không mảng lớn nghiền nát. Âu Phục nam tử khủng bố công kích trực tiếp chính là che áp toàn trường, đem Thiên Hà cùng Tiểu Bạch công kích trực tiếp oanh tạc nát bấy, hai người lập tức thuận tiện như đạn pháo đồng dạng bắn đã bay đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, hai người bị oanh tạc tiến nhập trong phế tích mặt, lập tức chính là bị chôn ở bên trong, trực tiếp bị trọng thương, Tiểu Bạch yêu thú hình thái cũng là lập tức biến mất, cả người trực tiếp chính là biến trở về bộ dáng lúc trước, toàn thân đều là máu tươi, khí tức vô cùng suy yếu. Thiên Hà cũng không khá hơn chút nào. Nằm trên mặt đất, nhúc nhích khí lực đều không có, trong miệng không ngừng phun máu tươi, khí tức cơ hồ đã không có. Nằm trên mặt đất Tần Thiên cảm nhận được hai nữ như tình huống như vậy, lập tức trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, sốt ruột, không để ý thương thế trên người còn không có chữa trị, nhanh chóng liền từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, vò tới hai nữ trước mặt, rất nhanh đem hai nữ thu vào chiếc nhẫn trong không gian, làm cho các nàng ở bên trong chữa trị. Hừ, nhiều hơn nữa loại kém cũng là phí công, chịu chết đi. Âu Phục nam tử nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, mãnh liệt chính là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên, bộc phát ra một đạo cự đại năng lượng con rơi công kích, hung hăng hướng xuống đất Tần Thiên giết tới. Xíu, u. Giờ khắc này, bên cạnh huyết linh phân thân nhanh chóng chính là, biến thành một chương cực lớn huyết sắc đại màn, để ngang Tần Thiên trước mặt, trực tiếp chính là ngăn cản được sở hữu tất cả công kích. Rầm rầm rầm. Âu Phục nam tử công kích toàn bộ oanh kích tại huyết linh phân thân trên người, trực tiếp đem huyết linh phân thân cho vỡ nát. Nhưng là huyết linh phân thân chỉ là một phút đồng hồ liền một lần nữa tổ hợp lại, với nhau, hoàn hảo không tổn hao gì, khí tức y nguyên cường đại. Chương 1579, không cách nào ngăn cản Âu Phục nam tử chứng kiến huyết linh, phân thân như thế nghịch thiên phòng ngự lập tức sững sờ, lập tức mạnh mà chính là nhanh chóng huy động hai tay, lần nữa bộc phát ra khủng bố công kích hướng phía huyết linh, phân thân hung hăng đuổi giết tới, lúc này đây công kích trực tiếp đạt đến 8 sao tứ giai đỉnh phong. Oanh! Đáng sợ công kích đuổi giết tại huyết linh phân thân trên thân thể, lập tức huyết linh phân thân lần nữa bị oanh tạc nát bấy, trực tiếp liền đem huyết linh phân thân cho phai mở đã trở thành lượng chứa cho, lọt vào đáng sợ năng lượng cùng không gian loạn lưu song trọng nghiền áp, triệt để biến mất rồi. Hừ, còn bất tử. Âu Phục nam tử lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nhưng là hắn vừa dứt lời, liền phát hiện đại lượng tơ máu theo trong thiên địa nhanh chóng bay ra, rất nhanh tụ lại với nhau, rất nhanh chính là biến trở về đôi bộ dáng lúc trước. Vẫn không có làm bị thương một phần một hào, một chút sự tình đều không có. Âu Phục nam tử nhìn xem cả kinh cái cằm đều nhanh mất, đây là vật gì a? Rõ ràng lực phòng ngự kinh người như thế, giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng khủng bố, đây chính là hắn cường đại nhất công kích a, rõ ràng còn không thể giết chết huyết linh phân thân. Huyết linh phân thân bản thân quá đặc thù rồi, nó là do máu tươi ngưng tụ mà thành đấy, chỉ cần không xúc phạm, tới nó căn bản trong cơ thể cái kia khỏa trung tâm hạt châu linh hồn. Muốn diệt sát, đây chính là cực kỳ gian nan đấy, nhớ ngày đó tại tiên đạo hàng loạt di chỉ bên trong, Bạch Linh tu vi không biết cao hơn cái này Âu Phục nam tử bao nhiêu, cũng là đối với nó không có biện pháp, cuối cùng vẫn là đạo trưởng dùng hỏa thiêu, bị thương nó bị bản thể, cuối cùng Bạch Linh mới có thể lợi dụng thực lực của mình đem nó triệt để nghiền áp, nếu không căn bản không có biện pháp. Tần Thiên nhìn xem Âu Phục nam tử cùng cái kia cha xứ, trên mặt thần sắc cực kỳ phẫn nộ, không ngừng gia tốc chữa trị người thương thế của mình. Tà ác sinh vật, hãy để cho ta để đối phó nó a. Cái kia một mực không sao cả xuất thủ giáo đình cha xứ giờ phút này mở miệng nói. Tốt, tự cho các ngươi cái gì phá thánh quang hảo hảo tẩy lễ thoáng một phát vật này. Âu Phục nam tử không thể làm gì, chỉ có thể lại để cho cha xứ động thủ. Huyết linh loại này tà ác sinh vật cùng nàng tính chất là đồng dạng, sợ hãi thần thánh đồ vật. Cha xứ nhìn xem huyết linh phân thân, cầm trong tay thánh thập tự khung, nâng tại trước mặt, một tay che ngực, miệng lẩm bẩm. Thần nói, phải có ánh sáng, vì vậy trong thiên địa liền có quang minh. Thần nói, muốn tiêu diệt hắc ám cùng tà ác, vì vậy thần liền trừng phạt bọn hắn. Cha xứ trong miệng nhắc tới hết những lời này, lập tức trong tay thánh thập tự khung liền bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang. Cường đại vô cùng thánh thần quang huy theo lập tức hướng phía chu vi phát ra mở, Sau một khắc, tổng thể một đại cực lớn năng lượng trùm tia sáng, nhanh chóng hướng phía huyết linh phân thân hung hăng đánh chết đi qua. Không tốt. Tần Thiên chứng kiến cha xứ công kích, lập tức kêu to không ổn, loại này hào quang cùng Phật quang đồng dạng, đối với huyết linh phân thân có chí mạng tổn thương, thế nhưng mà giờ phút này đã không còn kịp rồi, Tần Thiên cũng không thể khiến huyết linh phân thân né tránh, bằng không mà nói, chết đúng là chính mình rồi, cho nên chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn huyết linh phân thân đi ngăn cản rồi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khủng bố hào quang lập tức đuổi giết tại huyết linh phân thân trên người, giờ khắc này huyết linh phân thân trực tiếp chính là kịch liệt thiêu đốt lên. Thần thánh thánh quang hoàn toàn biến thành hỏa diễm đồng dạng, đem huyết linh phân thân cho bao vây lại, mãnh liệt thiêu đốt. Thảo! Tần Thiên mắng to, nó có thể cảm giác được huyết linh phân thân thống khổ. Tiếp tục như vậy, huyết linh phân thân tất nhiên tiêu vong a. Tần Thiên lập tức chẳng quan tâm rồi, lập tức chính là vung tay lên. Lập tức, huyết linh phân thân rất nhanh biến nhỏ lại, trực tiếp biến thành một quả màu đỏ hạt châu, thoát đã đi ra thánh quang vây quanh, bay vào Tần Thiên tiểu trong thế giới, bị Tần Thiên thu vào. Oanh! Đã mất đi mục tiêu thánh quang lập tức chính là hung hăng oanh tạc tại trên mặt đất, Tần Thiên tu vi đã khôi phục không sai biệt lắm, trước tiên chính là chui vào trong giới chỉ, tránh khỏi lọt vào bị thương. Nhưng là giờ khắc này, chiếc nhẫn cũng là bị nổ cao cao bay lên, đúng lúc này, cái kia Âu phục nam tử nhanh chóng xuất thủ, phóng thích khủng bố huyết sắc năng lượng, nhanh chóng hướng phía chiếc nhẫn cuốn tới, chuẩn bị đã nắm đến. Giống, gầm lên giận dữ, huyết sắc năng lượng còn không có thổi sang chiếc nhẫn trước mặt. Trong giới chỉ chính là chạy ra khỏi một đầu màu vàng cự long, hung hăng hướng phía huyết sắc năng lượng đuổi giết tới, lập tức nứt vỡ huyết sắc năng lượng, bay thẳng đến Âu phục nam tử bản thân oanh tạc đi qua. Đáng chết! Âu phục nam tử nhìn xem Tần Thiên bạo phát đi ra khủng bố công kích, lập tức mắng to, lập tức chính là nhanh chóng xuất thủ phòng ngự, bởi vì cái này một đạo công kích cường đại thế, nhưng mà đạt đến 8 sao tứ giai cảnh giới. Rầm rầm rầm, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Âu phục nam tử phóng xuất ra cực lớn huyết sắc con rơi, nát bấy mất Tần Thiên công kích. Tần Thiên lập ở phía xa bầu trời, nhìn xem đối diện hai người, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, vừa rồi tốt nguy hiểm, thiếu một ít chiếc nhẫn đã bị bọn hắn bắt đi rồi, may mắn ba ba cơ nhắc nhở, để cho, đợi chút nữa đánh chết cũng không thể tùy tiện vào đi trong giới chỉ rồi, nếu không bị bọn hắn cầm chiếc nhẫn lời mà nói, không chừng tự chết trôi chết nổi rồi. Bất quá làm như thế nào đối phó lấy hai tên ra hỏa đâu rồi, theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ. Tần Thiên đã biết rõ cái này Âu phục nam tử chiến lực rồi, chính mình chiến lực chỉ kém hắn từng chút một, hoàn toàn có thể diệt sát hắn, nhưng là vấn đề là Tần Thiên công kích năng lực cường hãn, phòng ngự năng lực nhưng lại không đủ cường đại, có thể diệt sát Âu phục nam tử, nhưng thì không cách nào phòng ngự công kích của đối phương, đây là một kiện phi thường phiền muộn sự tình. Còn có chính là cái giáo đình cha xứ, thực lực tựa hồ càng thêm cường hãn, đến bây giờ cũng không sao cả xuất thủ, không biết cụ thể thực lực như thế nào. Đến bây giờ hai người cũng còn không có liên thủ công kích hắn, một khi hai người liên thủ, chính mình không chừng đã bị đập phát chết luôn rồi. Chết tiệt hèn mọn bị ổi nam, đúng lúc này tu luyện con em ngươi a, cho lão tử tỉnh lại, lão tử muốn chết rồi được không a? Tần Thiên trong nội tâm mắng to Tử Hoàng, đúng lúc này Tử Hoàng rõ ràng tại tiểu trong thế giới tu luyện, như thế nào cũng gọi là bất tỉnh, đậu đen rau muống. Chúng ta cùng một chỗ động thủ đi, đừng kéo được thời gian quá dài. Âu phục nam tử nhìn xem bên cạnh giáo đình cha xứ nói. Giáo đình cha xứ nhẹ gật đầu, lập tức hai người song song xuất thủ. Uống. Âu phục nam tử giống to một tiếng, lần nữa bộc phát ra 8 sao tứ giai đỉnh phong đáng sợ chiến lực đi ra. Cha xứ cũng là thúc giục trong tay thánh thập tự khung, bộc phát ra đồng dạng đẳng cấp công kích hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Giờ khắc này, trên bầu trời, một đạo trắng noãn, một đạo màu đỏ sậm công kích, hung hăng hướng xuống đất Tần Thiên oanh giết tới đây. Hai đạo công kích đều đạt đến 8 sao tứ giai đỉnh phong trạng thái. Bí mật mang theo lấy hủy thiên diệt địa khí thế, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên diệt giết tới đây. Công kích như vậy, Tần Thiên ngoại trừ trốn vào trong giới chỉ tránh né, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp của ngươi. Bất quá trốn vào nhẫn bên trong, phong hiểm phi thường đại, rất dễ dàng chiếc nhẫn đã bị hai tên khốn kiếp này lấy mất, đến lúc đó là tình huống như thế nào tự không được biết rồi, cho nên Tần Thiên nhất định phải xem đúng thời cơ, chờ đợi công kích đạt tới trước mặt một khắc này, nhanh chóng chui vào, như vậy bọn hắn tự không cách nào nữa khủng bố năng lượng công kích chính giữa bắt lấy chiếc nhẫn, rồi. Chương 1780, chúng kế hô. Một đỏ một trắng hai đạo khủng bố hủy diệt uy năng như là dao găm sắc bén đồng dạng, cắt đứt hư không, bí mật mang theo lấy kinh khủng nhất khí thế hung hăng hướng phía Tần Thiên, bên này diệt sát mà đến. Giờ khắc này, Tần Thiên biểu hiện vô cùng chấn định, nhìn xem giết tới năng lượng, Tần Thiên hai mắt gắt gao chằm chằm vào, tại lập tức muốn oanh tạc đạo trên người mình thời khắc. Tần Thiên trực tiếp chính là lập tức tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian, tránh được cái này hai đạo khủng bố công kích. Oanh! Oanh! Lập tức, hai đạo đáng sợ công kích chính là bao phủ Tần Thiên vừa rồi vị trí, lập tức nát bấy hết thảy tất cả. Tần Thiên chiếc nhẫn trực tiếp bạo tạc nổ tung bay lên, nổ bắn ra đi ra ngoài, hung hăng oanh kích tại kết giới thượng diện, đem chọn cái kết giới đều là xung kích kịch liệt chấn động lên, cơ hồ đánh nát rồi. Đáng chết, rõ ràng lại để cho hắn tránh qua, tránh né. Ta đưa hắn theo trong giới chỉ bước đi ra, ngươi động thủ giết chết hắn. Âu phục nam tử nhìn xem bên cạnh giáo đình cha xứ hô lớn, lập tức chính là phóng xuất ra khủng bố huyết sắc năng lượng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên chiếc nhẫn mang tất cả mà đi. Cha xứ cũng là nhanh chóng phóng xuất ra cường đại thánh quang, tạo thành một cái cực lớn năng lượng quả cầu ánh sáng, xúc tích nổi lên khủng bố công kích, chờ đợi Tần Thiên đi ra, một chiêu chí mạng. Giờ phút này, Tần Thiên trốn ở chiếc nhẫn trong không gian, nghe ba ba cơ báo có tình huống bên ngoài. Đáng chết, lại muốn bước ta đi ra ngoài, ta được muốn cái biện pháp mới được. Tần Thiên mắng to, trong đầu rất nhanh suy tư. Mạnh mà, Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vậy thì là năng lượng của mình là liên tục không ngừng đấy, thì ra là nói mình có thể vô hạn phát động công kích, nếu như chỉ không ngừng phát động công kích hai người bọn họ lời mà nói. Như vậy chính mình tự không cần lo lắng công kích của bọn hắn, bởi vì là công kích của mình có thể ngăn cản công kích của bọn hắn, chính mình nếu không ngừng công kích lời mà nói. Bọn hắn có lẽ cũng chỉ còn lại có phòng ngự rồi, như vậy chính mình có thể dựa vào liên tục không ngừng năng lượng, đem hai người bọn họ năng lượng cho đã tiêu hao hết. Tần Thiên vừa nghĩ tới, lập tức cao hứng phi thường, lập tức liền cùng ba ba cơ nói một tiếng. Có thể, chủ nhân, bất quá có một điểm ngươi phải cẩn thận, nếu đối phương không để phòng ngự, ngược lại áp dụng công kích lời mà nói. Vậy ngươi cũng rất dễ dàng lọt vào đả thương nặng, bởi vì công kích của bọn hắn so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, ngươi cùng bọn họ cứng đối cứng lời mà nói. Đối với ngươi không có lợi. Ba ba cơ nói. Ân, cái này ta biết rõ, ta chỉ có thể là thừa lúc công kích của bọn hắn giết đến, trước mặt thời điểm nhanh chóng tiến vào trong giới chỉ tránh né, sau đó lại rất nhanh đi ra, miễn cho bị bọn hắn cầm được chiếc nhẫn. Nói như vậy, chúng ta nói không chừng có thể lật bàn rồi. Tần Thiên nói. Có thể thử một chút, chủ nhân, hiện tại cũng không còn biện pháp khác. Ngươi nhanh đi ra ngoài, đối phương đã sắp đem chiếc nhẫn cầm đi qua, một người khác cũng chuẩn bị cho tốt công kích ngươi rồi. Ba ba cơ nhìn xem Tần Thiên nói. Giờ phút này, bên ngoài, Âu phục nam tử huyết sắc năng lượng nhanh chóng chính là đem chiếc nhẫn cho bao vây lại, đang từ từ di động đi qua cái kia bên cạnh, không có sốt ruột, bởi vì hắn phải chờ đợi Tần Thiên đi ra, lại để cho giáo đình cha xứ giết Tần Thiên. Giống, giống, kim sắc quang mang chớp động, trong giới chỉ lần nữa chạy vội đi ra màu vàng cự long, vẫn là khủng bố 8 sao tứ giai, dùng dễ như trở bàn tay tư thái lập tức nát bấy Âu phục nam tử công kích. Hướng phía Âu phục nam tử hung hăng đuổi giết tới. Ngay tại lúc này, mau ra tay. Âu phục nam tử nhìn xem Tần Thiên xuất hiện, lập tức chính là một bên hướng về phía giáo đình cha xứ hô to lấy, một bên nhanh chóng chính là thúc giục công kích, ngăn cản Tần Thiên phòng ngự. Giờ phút này, Tần Thiên đã theo trong giới chỉ đi ra, diễn biến đi ra màu vàng cự long nhanh chóng hướng phía Âu phục nam tử giết tới. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa diễn biến ra khủng bố cự long, hướng phía giáo đình cha xứ bên kia trước hết giết tới, mà giáo đình cha xứ bên kia cũng là mãnh liệt đem ngưng kết đi ra, đường kính hơn 10 thước cự đại năng lượng quả cầu ánh sáng hung hăng hướng phía Tần Thiên, bên này đuổi giết tới. Hai cái màu vàng cự long, phân biệt đối kháng Âu phục nam tử cùng giáo đình cha xứ, công kích của đối phương còn đã vượt qua công kích của mình, Tần Thiên cảm giác được vô cùng cố hết sức, nhìn xem công kích bạo phát ra, Tần Thiên lập tức quyết đoán liền trốn vào trong giới chỉ. Rầm rầm rầm. Bên ngoài nghiêm chỉnh kịch liệt nổ vang, 4 đạo công kích chạm vào nhau, bạo phát đi ra năng lượng đó là cực kỳ khủng bố đấy. Tần Thiên hai bệ cự long tại trước mặt bọn họ căn bản là không đủ xem, trực tiếp chính là bị công kích của bọn hắn cho phá hủy rồi, hướng phía chiếc nhẫn mang tất cả tới, quét ngang hết thảy, không ngừng hủy diệt lấy bên ngoài không gian cùng mặt đất, khắp đại địa bị phá hủy hoàn toàn thay đổi, phi thường đáng sợ. Tần Thiên trốn ở trong giới chỉ, tránh thoát đây hết thảy lông tóc không tổn hao gì. Làm tức chết bên ngoài Âu phục nam tử cùng giáo đình cha xứ rồi, rõ ràng không có thương tổn đến Tần Thiên. Đáng chết, cư nhiên như thế giảo hoạt, ngươi có biện pháp nào? Âu phục nam tử nhìn xem giáo đình cha xứ nói, hắn bây giờ là không có biện pháp rồi. Ta đến phong ấn chặt cái giới chỉ này, trực tiếp đưa hắn phong ấn chết ở trong giới chỉ, như vậy hắn chẳng khác nào là chết rồi. Giáo đình cha xứ nhìn xem Âu phục nam tử nói, biện pháp tốt, vậy ngươi mau ra tay. Âu phục nam tử lập tức nói, giống. Giống. Hai người vừa dứt lời, Tần Thiên liền giết đi ra, bởi vì ba ba cơ nói cho Tần Thiên hai tên khốn kiếp này nghĩ cách, Tần Thiên tự nhiên là muốn đi ra, nếu bị phong ấn cái kia vẫn còn được. Tiểu tử, ngươi rõ ràng còn dám ra đây, muốn chết. Âu phục nam tử nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, lập tức phóng xuất, ra cực lớn huyết sắc con rơi năng lượng hư ảnh hung hăng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Cha xứ cũng là nhanh chóng xuất thủ, thập tự giá vung lên, khủng bố năng lượng cột sáng hung hăng hướng phía Tần Thiên bắn phá đi qua, như là dao găm sắc bén đồng dạng, rất nhanh bó tay rồi. Tần trời còn chưa có thể phóng xuất ra điều thứ hai màu vàng cự long, công kích liền giết đến trước mặt, điều thứ nhất màu vàng cự long lập tức chính là bị quét ngang nát bấy, Tần Thiên bị ép nhanh chóng trở lại trong giới chỉ. Rầm rầm rầm, lại là một hồi kịch liệt nổ vang. Nhanh, thừa dịp hiện tại, phong ấn hắn. Âu phục nam tử hướng về phía giáo đình cha xứ hô lớn, hiện ở thời điểm này là tốt nhất thời điểm rồi. Giống giống, Tần Thiên lần nữa theo trong giới chỉ chạy vội mà ra, phóng xuất ra màu vàng cự long hướng phía cha xứ giết tới, ngăn cản hắn thi triển phong ấn. Đi chết, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Âu phục nam tử nhìn xem một lần nữa đi ra Tần Thiên hét lớn, hắn đoán được Tần Thiên biết bên ngoài chuyện đó xảy ra sẽ ra ngoài, cho nên cố ý lớn tiếng hô, lại để cho giáo đình cha xứ đi phong ấn. Chính hắn đã sớm âm thầm chuẩn bị xong công kích, Tần Thiên vừa ra tới, hắn lập tức chính là mạnh mà phóng xuất ra công kích hướng phía Tần Thiên đánh tới, phi thường rất nhanh, Tần Thiên không nghĩ tới Âu phục nam tử còn có như vậy quỷ kế, thậm chí đều còn chưa kịp tiến vào trong giới chỉ, công kích chính là giết đến Tần Thiên trước mặt. Oanh! Rầm rầm! A! Tần Thiên ngươi cả người lập tức chính là bị đánh trúng rồi, chỉ một thoáng, cả người trực tiếp bị tạc tiến vào thật sâu bùn trong đất, lại một lần nữa bị nghiêm trọng bị thương. So vừa rồi nghiêm trọng hơn, Tần Thiên cảm giác mình cơ hồ mất đi ý thức rồi, thân thể đều cảm giác không thấy tồn tại, toàn thân đều là máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Chương 1581, Tử Hoàng phụ thể Âu phục nam tử công kích thật sự là thật là đáng sợ, Tần Thiên phòng ngự năng lực căn bản gánh không được, một chiêu này công kích đến ra, cơ hồ muốn đem Tần Thiên thân thể cho đánh nát, vô luận là bên ngoài hay là bên trong, Tần Thiên đều đụng phải rồi, trước nay chưa có tổn thương, duy nhất không có bị thương đấy, vậy cũng là còn lại linh hồn rồi. Chỉ tiếc Tần Thiên linh hồn tu vi vẫn không thể có công kích 8 sao cao thủ, tuyệt đối sẽ bị đánh được tan thành mây khói rồi. Đối mặt 8 sao cao thủ, Tần Thiên thủy chung hay là thiếu một ít, không là đối thủ à. Âu phục nam tử chứng kiến chính mình một chiêu đem Tần Thiên, cho trọng thương đã trở thành cái dạng này, lập tức cực kỳ cao hứng, nhanh chóng liền phi xuống dưới, đã rơi vào Tần Thiên trước mặt. Giờ phút này Tần Thiên bị thương nặng, hắn không bao giờ nữa sợ Tần Thiên chạy trốn, cũng không sợ Tần Thiên bay vào trong giới chỉ đi. Ngươi dám bay vào đi ta tự dám phong ấn ngươi. Giáo đình cha xứ cũng phi xuống dưới, đã rơi vào bên cạnh, đánh giá Tần Thiên, trong ánh mắt mang theo một cỗ miệt thị chi sắc, hiển nhiên là xem thường Tần Thiên. Hừ, ta nói rồi, ngươi không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.